Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nhìn bằng nửa con mắt. Đứng ở bên lôi đài trên, Piki thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên đã làm tốt từ cano trong tay cứu Lauren chuẩn bị. Thế mà, sự tình phát triển rõ ràng không có như hắn suy nghĩ. Vậy mà né tránh, làm sao có thể, là vận khí sao? Piki có chút kinh dị, nhưng thấy Lauren kia bình tĩnh gương mặt, làm thế nào đều không cách nào đem đổ lỗi tại vận khí trên. Huống chi Lauren lôi đình phản kích cũng chứng minh điểm này. Lauren, thắng lợi, Piki chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, coi như cuối cùng Lauren né tránh cano công kích là vận khí. Lauren bản thân thực lực mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Người bình thường đối mặt sử dụng Soru Kano, coi như ý thức kịp phản ứng, thân thể cũng theo không kịp. Cái này dù sao cũng là siêu, vượt qua, Việt nhân thể năng cực hạn siêu, vượt qua, thực dụng thể thuật. Mà theo Piki những lời này rơi xuống, toàn bộ dưới trận chính là đột nhiên mà sa vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Từ Lauren tiếp được Kano một đòn, đến Kano bộc phát ra ác ma quả thực. Cuối cùng càng là sử dụng ra trong tin đồn vượt qua cực hạn lục thức chi Soru. Cái này liên tiếp biến cố, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt hoàn thành. Hoa cả mắt, rất nhiều hải quân tinh anh, thậm chí đều không thấy rõ xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong sân tình cảnh lại ngay lập tức biến ảo. Nhưng là, cứ việc không biết chi tiết, nhưng là cano lăng không phún huyết. Gãy xương tạp sát âm thanh cùng với cách đó không xa đập ra cái kia hố sâu, lại sâu sâu in vào mọi người trong đầu. Đường Piki tuyên Brow thắng lợi thời điểm, những thứ này hải quân tinh anh môn vẫn là mặt đầy đờ đẫn vẻ. Đây chính là Lauren thực lực sao? Thật sự không hổ quái vật tên. Hồi lâu, mọi người mới tỉnh hồn lại, trố mắt nhìn nhau bên dưới ảm đạm than thở. Còn như lúc trước còn đang nghi ngờ Lauren thực lực đám hải quân, càng là thật sâu đem đầu chôn thấp, làm am thuần hình, rất sợ người khác đưa hắn bắt tới. Kano vốn là cực mạnh, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, khí lực, vẫn là chiến tích đều cơ hồ nghiền ép những người khác. Mà triển lộ ra ác ma quả thực năng lực sau đó, thực lực càng là tăng vọt, nhưng dưới tình huống này, vậy mà như cũ bị Lauren gắng gượng đánh bại. Không chỉ là những thứ này các binh sĩ hải quân sĩ, chính là tại chỗ vây xem một chút hải quân tướng tá, đều có chút khô khốc. Hữu Cơ Linh là đã sớm bắt đầu suy tư như thế nào cùng Lauren làm quan hệ tốt. Vào giờ phút này, không có ai hội sẽ lại đi nghi ngờ Lauren thực lực. Trong lòng có, chỉ có đối với, đúng, cường giả kính nể cùng sợ hãi. Trên đài cao, rốt cuộc là tình huống gì? Cô Min thiếu tướng hai tay ôm ngực, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hắn là hải quân bản bộ đặc phái thiếu tướng, gặp qua thiên tài như cá giếc sang sông. So Lauren cường giả không phải là không có, đương nhiên không đến nổi đem Lauren nhìn đến mức quá nhiều cao. Giống như là những năm trước đây xuất hiện vị kia tên là Rob Lucci thiếu niên, nhưng là 13 tuổi liền tập được hải quân lục thức, tay không tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc, cường không tưởng tượng nổi. Thiên phú chẳng qua chỉ là một cái cân nhắc nhân tố thôi, chưa trưởng thành thiên tài cũng không gì hơn cái này. Cái thế giới này, thực lực mới là bản chất. Tương tự Haki quan sát năng lực, không thể không nói Lauren vừa mới né tránh cano kia cực nhanh một đòn, động tác quá mức thần kỳ. Chính là lấy cô Min kiến thức, đều có chút không đoán được. Nếu không phải Lauren quả thật không có lộ ra tu tập qua Haki đặc thù, cô Min đều có điểm hoài nghi. Tính lời như vậy, chắc hẳn Lauren sau này học Haki cũng hội sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Thật là làm cho người ghen tị thiên phú a. Chốc lát, cô Min lắc đầu một cái, cuối cùng chỉ có thể đem thuộc về là Lauren thiên phú dị bẩm. Có người trời sinh khí lực mạnh mẽ, có người trời sinh ngũ cảm bén nhạy, thỉnh thoảng có thể chạm đến Haki quan sát cảnh giới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lúc này trong sân, Lauren đứng ở trên lôi đài, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, Kano là Đông Hải chi hổ, thực lực mạnh mẽ, quả quyết sát phạt, vô luận là phương diện nào, cũng để cho người khó mà với tới. Nhưng đối với Lauren mà nói, nhưng chỉ là con đường trở thành cường giả bên trên một đạo nho nhỏ phong cảnh thôi. Thậm chí ngay cả trở ngại cũng không bằng. Thừa kế thú linh hành giả truyền thừa, đem tới còn có hai vị thần bí anh hùng truyện thừa, liền đã định trước Lauren phi phàm tương lai. Căn bản không phải còn con này Đông Hải thứ hai chi bộ có thể giới hạn. Sớm muộn có một ngày, Lauren tên đem chấn động toàn bộ đại hải, cùng tứ hoàng sóng vai, thậm chí còn lăng giá đỉnh mây trên. Lauren ánh mắt quét qua dưới đài, rất nhiều tâm cao khí ngạo hải quân tinh anh môn đã sớm rối rít hướng vị thiếu niên này cúi đầu, cực kỳ cá biệt lúc trước nghi ngờ qua hắn đều là hai chân phát run. Renault, Bayrou các loại, chờ khóa này tân binh miệng há thật to, trong lòng không ngừng kêu khổ. Sớm biết Lauren có như vậy thực lực, bọn họ vừa mới thế nào cũng không thể làm ra cấp độ kia làm người ta bất xỉ hành vi. Renault bọn người là hơi lộ ra hâm mộ nhìn Tashiji. Bản còn tưởng rằng là Tashiji bảo bọc Lauren. Bây giờ nhìn lại, người ta là đã sớm ôm thật là lớn chân a. Hô, không có bị thương liền có thể. Tashiji ngược lại mặt đầy manh manh đi bộ dáng, tiếu trên mặt mang một chút xuất phát từ nội tâm mừng rỡ nụ cười. Lúc trước chiến đấu nàng cũng khó mà thấy rõ, nhưng từ kết quả mà nói, Lauren không thể nghi ngờ là lấy được toàn thắng. Cái này làm cho cô gái nhỏ một mực treo tâm cuối cùng là để xuống. Hạng nhất bụi bậm lắng xuống, Lauren cũng là chậm rãi đi xuống lôi đài. Từng bước, như thế nào đi lên, liền như thế nào đi xuống. Nhưng, không còn có người sẽ đi nghi ngờ. Đám người tự phát phân ra một con đường, cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Còn phát cái gì sững sờ. Nhanh lên đi a, thừa nhận mọi người chú mục lễ. Lauren chậm rãi đi tới Tashiji bên người, nhẹ nói đạo, nói, a, nha. Tashiji sững sờ thoáng cái, nhất thời gật đầu một cái, theo bản năng hướng lôi đài đi tới. Đợi đến nàng chân chính đứng ở trên lôi đài thời điểm, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra vừa khóc vô lệ vẻ. Nàng thực lực chính mình rõ ràng, có lẽ có thể khi dễ hạ Renault Bayrou đám người, nhưng đối mặt đại nàng hai giới hải quân, chính là không có chút nào một chút ưu thế có thể nói. Ngay tại cô gái nhỏ kinh hồn bạt vía, trong lòng mắng to thời điểm, không khí hiện trường chính là khá là quái dị. Một giây đi qua, 10 giây, 1 phút, thời gian trôi qua, nhưng thủy chung không người lên đài khiêu chiến. Thấy vậy, Piki bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn nói. Hạng nhì, Tashiji, nghe được cái này âm thanh tựa như thẩm phán như vậy lời nói. Tashiji nhất thời thở phào, vỗ vỗ đang trưởng thành ngực nhỏ, liền vội vàng chạy chậm đi xuống. Ngược lại không phải là không người muốn lên đài, nhưng chỉ cần có cái ý niệm này người, cơ hồ đều hội, sẽ, tại hạ một người trong nháy mắt, liền cảm nhận đến một đạo nhàn nhạt ánh mắt liếc qua tới. Cái này ánh mắt thoáng như thực chất, trong nháy mắt lại đem các loại người lên đài ý nghĩ chém chết. Không đi lên chính là, đại ca ngươi đừng xem ta được rồi. Mọi người trong lòng nhổ nước bọt không thôi. Renault cùng Bayrou đều là hâm mộ nhìn Tashiji. Top 5 ý nghĩa nhưng là rất lớn. Không chỉ có thể đạt được Komin thiếu tướng tự mình dạy dỗ, còn có thể được đi hải quân bản bộ tham dự khảo hạch cơ hội. Những kinh nghiệm này đều sẽ trở thành Tashiji hải quân kiếp sống một khoản khá vô cùng quân lương. Tại sau này các loại lên chức bên trong cũng có thể đạt được cực lớn trợ giúp. Hạng chắc chắn, Lauren hai người chậm rãi thối lui đến bên cạnh xó xỉnh nơi. Còn như Bayrou Renault đám người, chính là cũng không nhìn một cái. Không lưu hạ hối hận không thôi mấy người. Những lão binh kia đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn bọn họ. Vốn có một cái tốt nhất cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ, lại bị bọn họ tự tay buông tha đi. Đi tới xó xỉnh nơi, Lauren cũng không có đi xem sau đó chiến đấu, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thuộc tính Lan nhất thời bắn ra tới. Hôm nay chiến đấu, cao gần 1/3 sao. Nhìn kia gần như kích hoạt hơn nửa quy linh. Lauren không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hôm nay chiến đấu, Lauren dựa vào long tích máu tôi luyện thân thể. Khắp mọi mặt tư chất đều cực mạnh ưu thế. Hoàn toàn áp chế Kano. Điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được cao phòng ưu thế. Nếu là Linh Quy thức tỉnh nói, chắc hẳn Lauren phòng ngự hội sẽ đề cao đến một cái càng khó mà với tới tầng thứ. Tứ hoàng Kaido nhưng là từ vạn thước cao không nhảy xuống đều không bị thương chút nào tồn tại. Thật không biết cái kia tầng thứ khí lực, rốt cuộc đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Lauren trong con người lộ ra vẻ ngóng trông. Chính là trí nhớ trong truyền thừa thú linh hành giả Odia. Cũng không thể tại cường độ thân thể trên đạt tới cái này cái tầng cấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.